Cá mặn tiểu thiếu gia, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thu Hồng và Thu Huệ qua cơn bạo bệnh, cả hai chẳng những không biết thu liễm lại tinh khí, trái lại còn hận chồng thêm hận, quyết tâm phải khiến cho Phó Gia Hiên nếm phải mùi vị khổ sở. Lợi dụng thời cơ lúc Cố Văn Quân có việc phải xuất thành mấy ngày, Thu Hồng và Thu Huệ liền lên kế hoạch trừng trị Phó Gia Hiên. Nhân sâm đã được Cố Văn Thành sai người mang tới. Phó Gia Hiên vô cùng vui vẻ xuống chủ phòng nhờ bọn họ hầm một ít canh nhân sâm cho mình. Nhân sâm vốn dĩ cần hầm khá lâu, cho nên trong thời gian chờ đợi, Phó Gia Hiên liền về phòng đọc và viết thêm một ít sách. Y hoàn toàn không ngờ rằng, nhà hoàng mang nhân sâm đờ ến cho mình lại bị Thu Hồng mua chuộc. Đợi đến khi Phó Gia Hiên thỏa mãn ăn hết một bát canh nhân sâm, cơn buồn ngủ lúc này liền đột ngột kéo tới. Y cứ như vậy mà bất tỉnh. Sau đó liền bị Thu Hồng và Thu Huệ chùm vào bao kéo đi. Phó Gia Hiên lần nữa tỉnh dậy liền phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét một cuộn vải thật lớn, hoàn toàn không phát ra được chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Xung quanh lúc này vô cùng tối, Phó Gia Hiên còn ngửi được cả mùi ẩm mốc đặc trưng. Có lẽ lúc này là giữa đêm, cho nên chuột bọ liền hoành hành không chút kiên nề. Hai mắt không nhìn thấy. Tay chân bị trói chặt, miệng cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, bên tai còn nghe thấy tiếng rán chuột đang bò xung quanh. Hơn hết chính là, trước khi ngất đi, trên người Phó Gia Hiên vẫn khoác một tấm áo lông rất dày. Nhưng hiện tại, trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, vậy mà tấm áo lông đó lại chẳng biết bị người ác ý vứt ở nơi nào rồi. Phó Gia Hiên vừa lạnh vừa đói, y cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mớ dây trói hỗn độn kia nhưng vô dụng. Trái lại còn khiến cho cổ tay và cổ chân bị cọ đến rách cả da. Phó Gia Hiên nhắm nghiền hai mắt, nhịp thở dần trở nên dồn dập. Tình cảnh quen thuộc này là một đoạn ký ức không hề tốt đẹp về thời thơ ấu của y, cứ như một cuộn phim mà tua ngược trở về. Mọi thứ dần trở nên trùng lặp, khiến Phó Gia Hiên vô cùng sợ hãi. Ở kiếp trước khi còn sống ở cô nhi viện, năm Phó Gia Hiên 5 tuổi, cô nhi viện xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em với quy mô khá lớn. Báo đài còn đưa tin về vụ việc này liên tục cả tuần liền. Và Phó Gia Hiên khi ấy lại chính là một trong những nạn nhân trong vụ bắt cóc trẻ em kia. Khi đó Phó Gia Hiên chỉ mới 5 tuổi, nhận thức với thế giới còn vô cùng xa lạ. Xung quanh có mười mấy đứa nhỏ cũng chạc chạc tuổi y, tất cả đều bị trói, miệng thì bị bịt kín. Lần đó cảnh sát truy đuổi quá kịch liệt, bọn bắt cóc đem một đám trẻ bọn họ chạy trốn ở khắp nơi. Trên xe thì sóc này. Ban đêm thì ngủ bờ ngủ bụi, thậm chí còn phải di chuyển bằng đường sông. Một đám trẻ con bị hành hạ suốt cả quãng đường dài, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tồi tệ hơn chính là còn sinh bệnh. Bọn bắt cóc vô cùng cần tiền, cho nên dù bị cảnh sát truy đuổi ở khắp nơi nhưng vẫn sống chết không chịu thả người ra. Phó Gia Hiên còn nhớ khi đó, y là đứa nhỏ nhất trong đám trẻ, hơn nữa thân thể ốm yếu sức khỏe lại kém. Mỗi ngày bọn chúng chỉ rót cho đám trẻ một ít nước và một chút thức ăn sau đó liền bịt chặt miệng lại. Còn khi bọn chúng không mua được đồ ăn nước uống, đám trẻ dĩ nhiên là phải chịu đói chịu khát. Phó Gia Hiên hôm đó sốt rất cao, mấy ngày gần đây lại chẳng được ăn uống, y nhớ bản thân đã bị bỏ đói 3 ngày liền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức cùng lực kiệt, Phó Gia Hiên khi đó còn tưởng rằng bản thân sắp chết rồi. Kỳ lạ ở chỗ. Khi đối mặt với cái chết, y lại không hề cảm thấy sợ hãi. Trái lại, cái chết lúc này đối với y lại giống như một sự giải thoát vậy. Nghĩ xem, một đứa trẻ không ai cần, từ khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện. Sống trong sự tự ti mà lớn lên, nhưng cuộc sống vẫn không hề yên ổn. Bị bọn bắt cóc giày vò cả một chặng đường dài, thân thể lại ốm yếu bệnh tật. Phó Gia Hiên khi đó đã nghĩ, có lẽ y không nên tồn tại trên đời nữa. Bọn bắt cóc sau đó phát hiện Phó Gia Hiên sắp không trụ được nữa, để tránh gây thêm nhiều phiền phức, cho nên bọn chúng liền lựa nơi vắng vẻ đem vứt y lại. Phó Gia Hiên bị đẩy từ trên xe xuống, lăn vài vòng trên đất, sau đó liền bất tỉnh. Mãi đến khi lần nữa tỉnh dậy, y liền phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện. Được biết, cảnh sát đang truy đuổi bọn bắt cóc đã tìm ra và đưa y đến bệnh viện. Còn bọn bắt cóc hiện tại đã bị bắt. Những đứa trẻ khác cũng đã được giải cứu an toàn. Phó Gia Hiên đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa, trong lòng tự hỏi, tại sao ông trời vẫn muốn y tiếp tục sống? Và hôm nay, cũng ở độ tuổi này, cũng một lần nữa bị bắt cóc, Phó Gia Hiên cũng lại tự hỏi, vì sao ông trời vẫn muốn y tiếp tục sống? Nếu sống mà phải chịu giày vò thế này, y thà rằng cứ như thế mà kết thúc. Lúc này bên ngoài nhà kho, Thu Hồng và Thu Huệ cười đến vô cùng sảng khoái. Cuối cùng thù này cũng trả được rồi, quả là hà lòng hà dạ mà. Người định khi nào thì thả nó ra, nghe nói sức khỏe nó kém lắm, chịu lạnh một đêm như vậy liệu có chết không? Thu Huệ khép chặt áo choàng trên người mình, nhìn tuyết rơi lất phất ngoài trời liền không khỏi có hơi do dự. Chịu lạnh một đêm thôi mà, chết cái gì mà chết chứ? Cùng lắm là bị nhiễm phong hàn chút thôi, chúng ta mà thả nó ra sớm quá thì làm sao nó nhớ kỹ được bài học hôm nay đây? Thu Hồng nhíu mày, lập tức không hài lòng trước sự mềm lòng này của Thu Huệ. Ta chỉ lo xa vậy thôi, nếu nó mà chết thật thì phiền phức lắm. Thu Huệ nghe Thu Hồng nói như vậy, cảm thấy cũng có lý cho nên đành mặc kệ Phó Gia Hiên. Nhưng mà, lỡ nó đem chuyện này đi mách với Nhị Điện Hạ thì sao? Nhị Điện Hạ xem ra rất thích nó, nói không chừng sẽ thật sự tin. Thu Huệ bị nghĩ một chút, trong lòng có hơi lo lắng. Đừng quên sau lưng chúng ta còn có Hoàng hậu chống lưng. Cho dù Nhị Điện Hạ có tin đi chăng nữa thì làm được gì chứ? Không có bằng chứng, hơn nữa ngày ấy càng không thể chỉ vì một đứa nhỏ không đáng mà gây hiềm khích với Hoàng hậu được. Thôi, không nói nữa. Người đúng là cái đồ nhát gan, toàn lo lắng mấy chuyện vớ vẩn. Ta đi về ngủ trước đây. Thu Hồng nói xong liền phe phẩy rời đi. Nơi này âm u lạnh lẽo như vậy, nàng ta mới không thèm nán lại lâu làm gì. Này, chờ ta với. Thu Huệ nhìn xung quanh, nhớ tới cái đêm dọa người rồi tự hù luôn cả mình kia liền vội vội vàng vàng đuổi theo Thu Hồng rời đi. Phó Gia Hiên vẫn nằm im cuộn tròn trong nhà kho, tiết trời bên ngoài thì ngày một xuống thấp. Đêm, vẫn còn dài. Cách chương.